Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685, chương 686, ngày mùa hè hoạt động. Hòa ước chừng một canh giờ, Na Chát thể nội độc tố cùng ô uế bị sấy khô phát tán ra. Nàng ra một thân mồ hôi là màu xám, mang theo chút mùi vị khác thường. Đó cũng là thể nội bài xuất đến ô uế cùng độc tố. Nhìn đến chính mình thân thể tình huống, Na Chát sợ hãi kêu lấy chạy vào phòng tắm. Nàng không muốn để cho Tô Dương nhìn đến chính mình dáng vẻ chật vật. Tô Dương cười nói, Na Chát, thời gian không còn sớm, ngươi tắm rửa xong về sau thì sớm nghỉ ngơi một chút a. Ta ngày mai trở lại thăm ngươi. Tốt, ca ngươi lái xe cẩn thận một chút. Na Chát tại phòng tắm bên trong đáp lại. Tô Dương một người lái xe trở về. Hắn hôm nay có thể không có ý định tại Na Chát nơi này qua đêm. Mấy ngày kế tiếp, Tô Dương vẫn luôn tại cùng Na Chát bồi dưỡng cảm tình. Đương nhiên rồi, tu luyện cũng không rơi xuống. 9 khỏa thiên linh thạch vì Tô Dương cung cấp sung túc linh lực. Có thể cho Tô Dương tu vi một mực đi lên vững bước tăng lên. Nhưng trừ 9 khỏa thiên linh thạch chi bên ngoài, tụ linh châu cũng ẩn chứa vô cùng to lớn linh lực. Chỉ là tụ linh châu nội bộ linh lực không có linh thạch linh lực thuần túy. Hỗn tạp linh lực hút thu lại tương đối chậm, tác dụng không có linh thạch rõ ràng. Nếu như có thể trực tiếp hấp thu tụ linh châu bên trong linh lực, như vậy làm cho Tô Dương tu vi tăng lên không ít. Ngày 22 tháng 7, cuối tuần, Tô Dương mang theo tụ linh châu cùng trước đó luyện chế tứ văn linh đan đi cô nhi viện. Trước đó tìm tòi linh đan huyền bí thời điểm, Tô Dương tiêu hao mười mấy khỏa linh thạch, mười mấy khỏa linh thạch đều biến thành tứ văn linh đan. Tranh tử các nàng không ăn, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp dùng đến thích hợp nhất địa phương. Lòng đất sân huấn luyện, 50 cái nữ hài thoát cạch y phục ngâm mình ở trong ao. Chờ đợi Tô Dương bước kế tiếp mệnh lệnh, Tô Dương lại một lần nữa phóng thích tụ linh châu linh lực. Để tụ linh châu bên trong ẩn chứa hỗn tạp linh lực vì 50 cái nữ hài miêu tả thân thể. Bởi vì linh lực hỗn tạp, cho nên quá trình vô cùng thống khổ. Các cô gái thống khổ kêu thảm. Quá trình này lại tiếp tục một giờ. Vương Hải, cái này cho ngươi. Tô Dương ném cho Vương Hải một cái túi tiền. Bên trong để đó 8 khỏa tứ văn linh đan. Cái này, đây là đan dược. Vương Hải khiếp sợ không thôi. Tô Dương nói, là tứ văn linh đan. Cho huyết vệ phân phát a. Các ngươi 8 cái một người một khỏa, hy vọng có thể giúp đỡ bọn ngươi đạt tới tứ trọng thiên chi cảnh. Mặt khác, trong tay của ta còn có mấy khỏa tứ văn linh đan. Ngươi theo cái này phê nữ hài bên trong chọn lựa ra mấy cái tư chất tốt nhất. Lần sau đến thời điểm, ta sẽ khen thưởng các nàng một khỏa tứ văn linh đan làm cho các nàng càng tiến một bước. Vâng, Vương Hải gật đầu theo tiếng. Có linh đan linh thạch, Tô Dương liền có thể càng tốt hơn địa bồi dưỡng mình thế lực. Về sau khẳng định sẽ có bọn họ phát lực cơ hội. Dubai bên kia thật muốn đi qua một chuyến. Emil lại gọi điện thoại đến thúc. Số 23, thứ hai buổi sáng, Tô Dương mang theo 9 bi micro block đi máy bay đi Dubai. Đương nhiên rồi, hắn chả mang 2 khỏa ngũ văn linh đan. Lên phi cơ về sau Tô Dương thì đeo lên quang cảm kính mắt đăng nhập trò chơi. Lần này đi Dubai cần mấy giờ, cũng không thể uổng phí hết. Chạy quan chức nhiệm vụ hàng ngày, vào phó bản, đánh sủng vật đảo, có boss giết boss. Tô Dương gần nhất lúc online ở giữa tuy nhiên không nhiều. Đẳng cấp lại không có rơi xuống, hiện tại đã lên tới một cấp 38. Cuối tháng có hy vọng vọt tới cấp 140. Hệ thống thông báo, ngày mùa hè chói chang, gió biển tặng quà, mỗi năm một lần câu cá giải đấu lớn tức sắp mở ra. chúng người chơi có thể tại hoàng thành cùng mỗi cái chủ thành bên trong câu cá sứ giả chỗ đó học tập câu cá kỹ năng, sau đó truyền tống đến mênh mông hải dương thế giới bên trong. Lần này câu cá giải đấu lớn sẽ ra sinh các loại chân quý đồ vật, bao quát cường hóa thạch, luyện yêu thạch, may mắn thạch, huyễn hải trù, thiên mệnh thần vũ, hồn châu, các loại tài liệu chân quý, cùng các loại phẩm giai cao cấp trang bị. Mời các vị người chơi nô nức tấp nập báo danh tham gia. Hệ thống thông báo soát bình phong, tuyên cáo mới hoạt động sinh ra. Câu cá giải đấu lớn đem tại tuần này thứ bảy cử hành. Phàm là tham dự bên trong người chơi đều sẽ có điểm kinh nghiệm cùng kim tệ khen thưởng. Cho dù ngươi không câu cá, chỉ cần đứng tại trận đấu trên bản đồ, điểm kinh nghiệm cùng số tiền lượng liền sẽ dâng đi lên. Đương nhiên rồi, báo danh tham gia trận đấu cần muốn ghi danh phí. Phí báo danh là một khối tiền. Nghe được hệ thống tin tức về sau, Tô Dương lập tức truyền tống về Hoàng Thành, sau đó tìm tới câu cá sứ giả học câu cá kỹ năng. Học tập câu cá kỹ năng cũng cần dùng tiền. Một ngân tệ đâu? Đây chính là 10 đồng tiền a. Lão ca, ngươi báo danh câu cá giải đấu lớn không? Tô Tranh rất nhanh phát đến tin tức. Báo, Tô Dương nói, đang tìm hồ nước nếm thử câu cá đây. Tô Tranh cười nói, lão ca, nói cho ngươi một cái bí mật nha. Linh Nhi câu cá đặc biệt lợi hại. Tô Dương nghi ngờ nói, Linh Nhi hội câu cá. Tô Tranh cười nói, đúng nha, Linh Nhi không am hiểu chiến đấu. Mang nàng đi vào phó bản chết sống không chịu thả kỹ năng. Tối đa cũng liền đem kỹ năng đặt ở tỉ muội chúng ta trên thân. Nàng một người nhàn rỗi nhàm chán, cũng không có việc gì mỗi ngày đang câu cá. Sử dụng câu cá kỹ năng độ thuần thục rất cao. Tô Dương nghi ngờ nói, Linh Nhi vì cái gì không chịu thả kỹ năng a? Hắn so sánh quan tâm cái này. Tô Tranh tức giận nói, còn không phải là bởi vì ngươi. Linh Nhi nói nàng chính là nước chỉ cho ngươi uống không cho người khác uống. Cho nên nàng hiện tại là người người ghét bỏ đối tượng. Ta cũng không nguyện ý mang nàng vào phó bản. Quá đần, Tô Dương cười ra tiếng. Nói ra, không tệ không tệ, liền nên dạng này nha. Các ngươi chính là nước vốn là chỉ có thể cho ta một người uống. Tô Tranh im lặng nói, nếu là tất cả vú em đều là ý nghĩ này, người mục sư kia cũng không cần thiết lưu giữ tại đi xuống. Tô Dương cười cười, nói ra, ngươi cùng với Linh Nhi sao? Đúng, để cho nàng cũng báo danh đi. Ngay tại báo đây, Tô Tranh bất chợt tới nhưng nói ra, ta nói lão ca, thiết trụ đại thúc là cái tình huống như thế nào a? Ta đi. Câu cá kỹ năng độ thuần thục cũng tốt cao. Tô Dương nói, ngươi đây hỏi Linh Nhi, ta không phải đặc biệt rõ ràng. Tô Tranh nói, ai, người so với người làm người ta tức chết. Chúng ta tại phương diện chiến đấu đặc biệt am hiểu, nhưng ở sinh hoạt nghề nghiệp phương diện này lại khiếm khuyết rất. Cùng những cuộc sống kia game thủ chuyên nghiệp căn bản không cách nào so sánh được. Lần này câu cá giải đấu lớn chúng ta là không đùa. Tô Dương cười nói, chúng ta không đùa, Linh Nhi cùng cột sắt có hy vọng a. Đúng đúng, phủ đệ phòng chứa đồ bên trong giống như có một cái màu đỏ hy hữu phẩm chất cần câu tới. Ngươi để Linh Nhi cầm lấy đi dùng. Tô Dương một mực tại giết boss, các loại ly kỳ cổ quái trang bị cũng bảo không ít. Màu đỏ hy hữu phẩm chất cần câu cũng là bên trong một trong. Ngoài ra còn có cột sắt dùng đại truy tử. Cũng là Tô Dương giết boss đánh ra tới. Linh Nhi sớm lấy đi. Tô Tranh cười nói. Lần này câu cá giải đấu lớn thì nhìn Linh Nhi cùng thiết trụ đại thúc. Tô Dương cười nói. Ta tìm tới hồ nước. Trước luyện tay một chút. Tô Tranh nói. Lão ca ngươi ở đâu câu cá a? Chúng ta đi tìm ngươi. Tô Dương nói, tiểu hồng thôn nơi này. Các ngươi muốn tới thì tới đi. Tô Tranh cười nói, thật tốt, chúng ta lập tức liền đến. Kết thúc trò chuyện, Tô Dương liền tại Tiểu Hồng bên hồ ngồi xuống, treo lên mồi câu vãi ra. Có, ngư phiêu mãnh liệt đấu động, có đồ mắc câu, Tô Dương ra sức nhấc lên. Thế mà câu đi lên một cái nát cành cây, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.